Chương 1841, ý đồ, lão Bạch, bên trong viết gì thế? Tô tiên sinh hào phóng đưa ly whisky mình vừa mới rót cho giáo sư Bạch, đồng thời lo lắng hỏi. Nội dung trong tài liệu có liên quan tới ổ cứng sáng thế và ý thức duy nhất, chỉ là phần lớn đều là suy đoán, cần có người chuyên nghiệp cùng nhau giải đọc và nghiên cứu. Nhưng điều khiến ta lo lắng chính là, trong bản báo cáo, Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực đã đề cập tới một chuyện khác. Giáo sư Bạch theo bản năng cầm lấy ly whisky, liếc mắt nhìn một cái rồi lại trả nó về cho Tô tiên sinh, thêm đá. À, Tô tiên sinh rất phối hợp thêm đá cho ông. Nhìn đám người đang lo lắng xung quanh. Giáo sư Bạch chậm rãi nói, nhân viên nghiên cứu đời thứ nhất đã xuất hiện. Đời thứ nhất. Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, Trần Tinh còn đố, nhưng mấy vị tiên sinh trong TV đều thay đổi sắc mặt. Những kẻ cầm đầu sự kiện mặt trăng đỏ trong truyền thuyết. Đúng thế, giáo sư Bạch chậm rãi gật đầu, đến bây giờ, sự kiện mặt trăng đỏ rốt cuộc đã xảy ra thế nào vẫn còn là một bí mật. Nhưng trên cơ bản thì có thể xác định, chuyện này nhất định có liên quan đến thí nghiệm nghiên cứu của họ vào thế hệ này. Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực không có ghi rõ những tin tức cụ thể về vấn đề này trong tài liệu. Chỉ ghi rằng họ và những nhân viên nghiên cứu đời thứ nhất đã đứng ở mặt đối lập, đồng thời đã bắt đầu đối chọi với nhau. Kết quả là nhân viên nghiên cứu đời thứ nhất bị thương nặng, nhưng Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực cũng bị hao tổn không nhỏ. Hiện tại, át chủ bài của các nhân viên nghiên cứu đời thứ nhất bị phế sạch, át chủ bài của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực cũng bị lộ ra ánh sáng. Chỉ sợ. Rất nhanh, sóng gió lại sẽ ập tới. Chuyện này. Sau khi nghe giáo sư Bạch nói xong, cả đám người không khỏi cảm thấy có chút khủng hoảng. Viện Nghiên cứu đời thứ nhất và Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực thế mà lại phát động chiến tranh. Điều này chẳng phải đang nói. Thế cục dưới trăng đỏ mà họ vất vả lắm mới ổn định lại sắp xảy ra sự rung chuyển kịch liệt rồi. Rất khó hình dung được cảm giác của họ bây giờ, đó là một loại cảm giác lo lắng khi cảm giác an toàn dần dần bị tan rã trong im lặng. Là cảm giác cảm thán khi việc xảy ra, dù biết rõ sớm muộn gì nó cũng phải tới. Nếu vậy, im lặng một hồi, Bộ trưởng Thẩm mới mở miệng hỏi, Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực hy vọng chúng ta giúp đỡ họ. Không phải. Giáo sư Bạch lắc đầu, dường như cũng có hơi nghi hoặc, ông nói, trong tài liệu không có nói tới việc này, ngược lại còn cổ vũ Thanh Cảng tiếp tục nghiên cứu. Xem ra họ vẫn còn rất lạc quan, nhưng mà... Ông dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, lúc ta còn học ở Viện Nghiên cứu thì từng gặp qua Viện trưởng Tiết Giáp, đó là một người đức cao vọng trọng. Nếu so sánh với các nhân viên nghiên cứu khác thì ông ấy là một người có ưu thế. Giáo sư Bạch cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới nói, ưu thế chẳng mấy rõ ràng. Thứ ông ta am hiểu là quản lý, ông ta thích giấu mục đích thật sự của mình trong những báo cáo dài dòng. Cho nên nếu ông ta đã nói cho chúng ta về thế cục hiện tại, thì có lẽ là đang thỉnh cầu sự trợ giúp của chúng ta. Giáo sư Bạch vừa nói vừa suy tư, sau đó dường như đã xác định được suy nghĩ của mình. Giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc, không bằng nói, ông ta đang để cho chúng ta chuẩn bị tốt tâm lý. Ông thở dài một hơi, thấp giọng nói, nhân viên nghiên cứu đời thứ ba và những thế lực phía sau cao thành nên leo lên sân khấu rồi. À, chuyện này. Nghe giáo sư Bạch nói thế, mọi người đều cảm thấy có chút hoảng loạn. Theo lý thuyết mà nói thì các thế lực phía sau cao thành đã sớm leo lên sân khấu rồi. Dù sao khi đối mặt với tầng tầng lớp lớp ô nhiễm, không có cao thành nào có thể trốn thoát. Mặc dù ở giữa có xảy ra chút chuyện ô long, nhưng họ quả thật vẫn luôn đối kháng với nguồn ô nhiễm. Nhưng bây giờ Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực lại bảo tất cả mọi người hãy chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc là tâm lý gì mà cần phải chuẩn bị. Khi căn cứ nghiên cứu vệ tinh tinh thần phát triển, thì thực lực của Thanh Cảng cũng được kéo lên theo như hỏa tiễn. Nhưng khi họ biết càng nhiều, trong lòng lại càng hoảng. Trên thế giới này, dưới ánh sáng của trăng đỏ, có vô số quỷ dị đang sinh sôi và phát triển, hơn nữa đa phần đều là thứ họ không nắm giữ được. Đây là biến số, nhưng biến số này lại nhiều đến nỗi khiến những người bình thường đều cảm thấy không vững vàng. Ví dụ như đan binh. Tầm quan trọng của đan binh đối với Thanh Cảng không cần nói cũng biết. Nhưng ngay cả đan binh bây giờ xảy ra chuyện gì họ cũng không biết, thậm chí ngay cả cấp độ của hắn họ cũng không rõ. Hắn vừa về thì đã vào trong nhà cũ. Búp bê cũng qua đó, một ngày rồi không ra. Đối mặt với nhiều biến cố không ổn định, không thể tìm được số liệu chuẩn xác như vậy, ngươi bảo đám người trong Thanh Cảng phải làm sao đây? Chúng ta không cần làm gì cả. Cũng vào lúc này, đối mặt với sự lo lắng của mọi người, giáo sư Bạch suy tư một lúc rồi thấp giọng trả lời. Hả? Tất cả mọi người đều bị câu nói này của ông làm cho kinh ngạc. Chương 1842, canh khét rồi nhất là Tô Tiên Sinh, ông đang nghĩ, nếu ông già này lại dỗ cái trò lập lờ nước đôi thì ông nhất định sẽ bóp chết ông ta. Cũng may lần này giáo sư Bạch rất chân thành, sau khi trải qua một thời gian suy nghĩ thấu đáo, ông chậm rãi nói, hoặc là nói, chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch ban đầu của mình là được. Các ngươi nói không sai, thế giới của chúng ta hiện tại có quá nhiều biến số không thể nắm chắc được. Có những con quái vật có thể nhìn thấu lòng người, có những con người tiếp cận được sức mạnh của thần linh, có những kẻ điên không bao giờ tuân theo quy tắc. Trước mặt chúng, bất kể là tâm tư gì cũng đều bị nhìn ra, bất kể là âm mưu gì cũng có thể biến khéo thành vụng. Vì thế, nếu một ngày Thanh Cản muốn đi tới sân khấu cao nhất kia, vậy nên ta kiến nghị, chúng ta đừng làm gì cả. Chúng ta chỉ có thể tuân theo bản tâm, làm theo kế hoạch, quang minh chính đại leo lên sân khấu đó. Chuyện mà chúng ta muốn làm, chỉ có thể trải qua khám phá, thông qua khảo nghiệm thì mới có thể nhận được sự ủng hộ của họ. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tất cả ở đây đều bị lời của giáo sư Bạch đã động, ai nấy cũng đều rơi vào trầm tư. Đương nhiên, giáo sư Bạch nhìn không được nói tiếp, chuyện của Đan Binh. Chúng ta cũng phải qua đó xem thử. Hắn và búp bê đều là người trẻ tuổi, ở chung với nhau một ngày trong cái chỗ kỳ lạ đó, lỡ đâu xảy ra chuyện gì không may thì... Nhanh lên, đã nhận được mệnh lên, mau lên trên. Nửa phút sau, tiểu đội bảo mẫu của búp bê, trực thuộc bộ đội đặc chủng vũ trang của Thanh Cảng súng đạn kỹ càng, vũ trang đầy đủ nãy giờ vẫn luôn nằm vùng dưới nhà cũ rốt cuộc cũng nhận được mệnh lệnh cho phép lên lầu của đặc thanh bộ, ai nấy cũng đều kích động vô cùng. Những nữ nhân có dáng người cao lớn, mặc đồ phòng hộ nhanh chóng vác cây súng ống đặc chế lên người. Tiểu đội số 2 và số 3 ở lại cảnh giới, tiểu đội số 1 theo ta xông lên. Đội trưởng Ngô, đội trưởng của tiểu đội bảo mẫu nhanh chóng rời khỏi xa chỉ huy, sau đó hít thở sâu một hơi, ôm cây súng ống đặc chế rồi dẫn theo đoàn người dũng cảm xông vào hành lang cũ kỹ. Tâm lý của họ bây giờ cũng không thua gì lúc đang xông pha vào mưa bom bão đạn. Hi, hi, hô. Nhưng khi họ vừa mới tiến vào hành lang thì bất chợt bị vô số nguồn sức mạnh tinh thần quái dị vây quanh. Phảng phất như đang có vô số đồ vật không thể nhìn bằng mắt đang bay lên. Chúng đang cười hì hì, có đứa tò mò. Có đứa không có ý tốt. Chúng nó vây quanh đám người của tiểu đội bảo mẫu, nhưng dù cho có cách một lớp đồ phòng hộ dày nặng thì họ vẫn cảm thấy kinh hãi, phảng phất như có người đang xuyên thấu vào bên trong vuốt ve và thổi khí lạnh vào cổ của họ. Mỗi lần bước lên một bước thì đều sợ tới mất mật. Mỗi lần leo lên một tầng lầu thì đều cần một dũng khí phi thường. Nhưng khi tiểu đội bảo mẫu vừa lẩm bẩm trong lòng rằng, tất cả đều là người một nhà, vừa nghĩ tới búp bê khiến người thương người tiếc. Thì họ đều lần lượt đột phá bản thân, leo thắng một mạch lên lầu 4. Cũng may, những thứ quái dị trong lầu dường như chỉ có chút tò mò, chứ không có thứ gì thật sự gây tổn thương tới họ. Khi tiểu đội bảo mẫu, hoặc có thể gọi là đội cảm tử rốt cuộc đi tới căn nhà 401 thì ai nấy đều thở phào một hơi. Họ đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề và đè nén ở trong khí quản của bản thân. Sau đó, họ đều dồn hết can đảm, đưa tay lên gõ cửa. Kẽo kẹt. Cửa chỉ khép hờ, cho nên vừa gõ nhẹ một cái thì đã mở ra. Ánh đèn sáng ngời ngay lập tức chiếu vào mặt của tiểu đội bảo mẫu, cũng làm cho họ có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Trong nhất thời, vẻ mặt của cả đám đều giãn ra. Căn nhà này đã khá cũ, nhưng lại được quét dọn rất sạch sẽ, ánh đèn cũng rất ấm áp. Khi cửa vừa mở ra, cũng không biết là ảo giác hay không, họ nhìn thấy có mấy cái bóng nhanh chóng trốn vào nơi hẻo lánh. Ở hướng đối diện cửa, Lục Tân ngồi trên ghế salon, ở bàn trà bên cạnh có một chén trà nóng. TV ở đối diện đang phát chương trình tin tức tổng hợp của Liên minh Cao Thành. Phòng bếp sáng đèn, nồi canh trên bếp đang bốc lên hơi nóng ủng ục. Búp bê mặc tạp dẻ, đang cầm chổi lông gà quét dọn cho bụi trên vách tường. Khi thấy tiểu đội bảo mẫu tiến đến, cô và Lục Tân đều đồng thời quay đầu nhìn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Chuyện này. cảnh tượng ấm áp trước mặt khiến cho người của tiểu đội bảo mẫu đều dại ra, đột nhiên không biết nên nói gì. Một lát sau, mới lúng ta lúng túng chỉ vào cái nồi canh trong bếp, canh hình như bị khét rồi. Khét rồi. Nghe tiểu đội bảo mẫu nói vậy, Lục Tân có hơi ngẩn ra, sau đó quay đầu nhìn về phía nồi canh. Búp bê cầm chổi lông gà ngơ ngác đứng bên tường, qua nửa ngày mới phản ứng lại, lập tức khẩn trương chạy vào bếp. Hơi nước trong nồi vẫn còn bốc lên ùn ụt, âm thanh này nói rõ trong nồi vẫn còn nước. Nhưng quả thật có một mùi khét bốc lên, có lẽ đồ trong nồi đã dính xuống đáy mất rồi. Chương 1843, làm hết nhìn cảnh búp bê cầm nắp nồi, đau lòng nhìn cái nồi canh trong bếp, tiểu đội bảo mẫu lập tức cảm thấy lòng đau như cắt. Mấy người đứng ở hàng trước ngay lập tức thu súng, vén tay áo lên, chuẩn bị đi vào giúp cô giải quyết vấn đề. Cũng không biết vì sao hai tay của họ từ cầm súng lại đổi sang cầm nồi. Nhưng tất cả mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên. Lục Tân đứng bên cạnh nhìn, sau đó chợt nghĩ tới cái gì, vươn tay ra, làm động tác vuốt ve cái nồi từ đằng xa. Trong chớp mắt, không khí trong phòng dường như bị ngưng kết lại. Tư duy của tiểu đội bảo mẫu của dường như cũng dừng lại trong chớp mắt. Sau đó, họ thuận theo quán tính đi về phía trước nhìn nồi canh, lúc này mới chợt phát hiện đồ trong nồi vẫn còn chưa bị khét. Đống xương heo và mướp đắng trong nồi vẫn còn rất nguyên vẹn. Mùi khét cũng biến mất, trái lại thứ xộc vào trong mũi là một mùi thơm mang theo chút hơi đắng nhẹ nhàng khoan khoái. Chuyện gì thế này? Mấy người đi lên có chút ngỡ ngàng, họ xoay mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng khi nãy mình ngửi nhầm. Những người còn lại cũng cảm thấy khó hiểu. Cũng may là có tiểu đội trưởng phản ứng lại đầu tiên, cô nhanh chóng liếc nhìn cái nồi canh và búp bê đang tỏ vẻ quan tâm ở bên cạnh. Sau đó điều chỉnh lại tâm trạng và phản ứng của bản thân, rồi nhìn búp bê bằng ánh mắt thưởng thức pha chút vui mừng. Búp bê, đây là do cô nấu sao? Trời ạ, lần đầu tiên nấu ăn mà đã nấu được thế này rồi. Quả thật là quá tuyệt vời. Búp bê cầm nắp nồi, ngơ ngác đứng ở bên cạnh bếp. Nghe thấy lời khen của tiểu đội trưởng thì lập tức vui vẻ, nhưng đồng thời cũng có hơi xấu hổ. Đúng thế, là cô ấy làm đấy, Lục Tân yên tâm quay đầu tiếp tục xem tivi, trong lòng lại thầm nghĩ. Ngoại trừ việc mua thức ăn, rửa xương, cắt mướp đắng, nêm gia vị, bắt nồi, thêm nước, mở ga thì tất cả đều do búp bê làm. Người đưa ra ý kiến muốn nấu canh là cô ấy, nhưng cô ấy chỉ làm mỗi một việc là thả nguyên một trái mướp đắng và xương heo còn chưa chặt vào nồi. Còn mấy chuyện như quét dọn vệ sinh thì không phải do hắn bảo, mà là do cô ấy chủ động làm. Cũng không biết là học mấy cái thói này ở đâu ra. Lát nữa phải hỏi cô ấy một tiếng, hỏi xem gần đây cô ấy đang xem bộ phim gì rồi. Sau khi trải qua một trận sóng to gió lớn, bầu không khí trong phòng cũng thả lỏng hơn. Tiểu đội bảo mẫu khen búp bê, khiến cho tâm trạng nản lòng căng thẳng của cô ấy chuyển biến tốt hơn thì mới dùng ánh mắt sắc bén và ẩn nấp nhanh chóng quét qua cơ thể cô. Đến khi xác định búp bê không có chuyện gì thì tâm trạng mới tốt hơn, họ lén lút nhìn nhau, có thể nhìn rõ được sự vui vẻ từ trong mắt của đối phương, rất tốt, hai đứa đều là trẻ ngoan, không có làm chuyện gì quá giới hạn. Chỉ là sau khi yên tâm, tiểu đội trưởng của tiểu đội bảo mẫu lại đột nhiên có chút lo lắng. Ở chung với nhau một ngày, lại không làm chuyện gì khác người, đây chẳng phải là đang nói rõ. Sức hấp dẫn của búp bê đối với đan binh yếu đi rồi. Ở khắp Thanh Cảng, à không, khắp thế giới, người có thể ở một mình một phòng với búp bê, hơn nữa còn để cho cô ấy quét dọn vệ sinh thì chỉ có một người này thôi. Thật sự quá phức tạp. Nếu đan binh làm chuyện gì khác người thì họ sẽ cảm thấy lo lắng. Nhưng khi biết hắn không làm chuyện gì, thì họ hình như càng lo lắng hơn. Đúng lúc này, Lục Tân tắt tivi, đứng lên, đảo mắt nhìn đống súng được tiểu đội bảo mẫu giấu sau lưng, và bộ đồ phòng hộ có mũ nặng nề trên người họ. Hắn cười nói, các ngươi tới đây làm gì? Chuyện này. Câu hỏi bất thình lình này làm cho người của tiểu đội bảo mẫu không biết trả lời làm sao. Áp lực vô hình khi tiến vào nhà cũ, và cảm giác ấm áp khi bước vào căn nhà. Hai cảm giác này có sự tương phản quá lớn, và lực trùng kích cũng quá mạnh. Khiến cho họ nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tầm mắt chuyển từ búp bê sang Lục Tân, rồi cười nói, không có gì không có gì. Chỉ là tới xem một chút thôi, Đặt Thanh Bộ cũng rất lo lắng cho ngươi. Lục Tân kỳ thật cũng đã nhìn ra, đoán chừng họ đang sợ hắn và búp bê vượt quá giới hạn. Thật ra thì họ suy nghĩ nhiều rồi. Đúng là hôm qua búp bê trò chuyện với hắn thật lâu, hơn nữa tới khuya cũng không muốn về, nhưng tối đó cô ấy vào phòng mẹ để ngủ. Những người này hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn với búp bê còn chưa đi nhận giấy, thì sao có thể phát sinh chuyện gì khác được? Thân là một người đứng đắn, sao hắn lại có thể xáo trộn trình tự này được? Ta không sao. Lục Tân đành phải cười đáp, hôm qua ta về gấp quá, cảm thấy hơi mệt, nên không có tới Đặc Thanh Bộ để đưa tin, các ngươi tới cũng thật đúng lúc, ta cũng đang muốn tới Đặc Thanh Bộ một chuyến để kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe? Tiểu đội bảo mẫu nghe thế thì kinh ngạc, tiểu đội trưởng lập tức nói, vừa hay, vậy để chúng ta hộ tống ngươi qua đó, cũng được. Lục Tân gật nhẹ đầu, sau đó cầm áo khoác lên chuẩn bị đi ra ngoài. Người của tiểu đội bảo mẫu nhẹ nhàng thổ ra, vội vàng nép người sang một bên nhường đường. Thái độ rất nghiêm chỉnh, nhìn qua là biết là người đã được huấn luyện. Chương 1844, kiểm tra sức khỏe lúc này búp bê lại cảm thấy không vui, cô có chút lưu luyến nhìn nồi canh. Cái này. Lục Tân phản ứng lại, hay là cùng nhau uống chén canh rồi lại đi. Người của tiểu đội bảo mẫu cũng ý thức được búp bê không vui, vội vàng gật đầu, đáp, vậy thì quấy rầy, quấy rầy. Lúc đi vào tòa nhà cũ của Lục Tân, tất cả mọi người đều theo bản năng cảm thấy sợ hãi, cho nên tiểu đội bảo mẫu mới bao bọc kín mít như thế. Nhưng khi đối mặt với lời mời nhiệt tình của búp bê, họ vẫn là không chút do dự tháo mũ bỏ súng. Sau đó cả đám người chen chúc đứng trong cái phòng khách không lớn mấy của Lục Tân. Cúi đầu hít hà uống chén canh do búp bê tự tay nấu. Kỳ lạ thật. Vừa nãy rõ ràng họ có ngửi được mùi khét, nhưng bây giờ vào miệng thì chỉ cảm thấy ngọt lành, không có chút mùi khét nào. Lục Tân thay đồ xuống lầu, hắn vốn định tự lái xe, nhưng khi thấy tiểu đội bảo mẫu lái nhiều xe đến như thế, hơn nữa trên xe đều có phân phối vũ khí, nên hắn liền từ bỏ suy nghĩ tự mình lái xe, cùng với búp bê leo lên một chiếc để đi. Tiểu đội trưởng tự mình gọi điện thoại, một chiếc trực thăng ngay lập tức đậu xuống sân thượng của sở cảnh sát, tùy thời đợi lệnh của tiểu đội bảo mẫu. Đây là đãi ngộ mà ngay cả Lục Tân cũng không có. Mặc dù hắn có thể tùy thời bảo Đặc Thanh Bộ thanh cản chuẩn bị trực thăng cho mình, nhưng là không có chiếc trực thăng riêng, có thể tùy thời nghe lệnh và cất cánh dựa theo ý mình nào. Đương nhiên, nguyên nhân phần lớn cũng là do tính chất công việc của búp bê. Dù sao nếu búp bê muốn đi đâu thì có thể đi ngay lập tức, tiểu đội bảo mẫu cũng chỉ có thể đuổi theo đằng sau. Mặt khác, khi xem xét nhật ký bay của trực thăng thì có thấy. Từ khi búp bê quen thân với Lục Tân, xác suất cất cánh của cái trực thăng này tăng gấp 10 lần so với thời gian trước. Nhanh lên, Đan Bình muốn kiểm tra sức khỏe. Bảo tổng bộ chuẩn bị sẵn sàng, phải đáp ứng được toàn bộ những khía cạnh mà hắn muốn kiểm tra, đồng thời nói với những nhân viên nghiên cứu của Đặc Thanh Bộ, đặc biệt là những người có tham dự lần kiểm tra trước, phải ngay lập tức chạy về tổng bộ. Các nhân viên nghiên cứu của thế lực khác thì không được tham dự, để cho họ đợi đê căn cứ. Tặng quà cũng không được. Thông qua tiểu đội bảo mẫu, tin tức Lục Tân chuẩn bị kiểm tra sức khỏe nhanh chóng được truyền lại cho Thanh Cảng. Chuyện này khiến cho Thanh Cảng từ trên xuống dưới đều cảm thấy khiếp sợ. Dựa theo quy định của bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt thì dị biến giả cần thực hiện kiểm tra sức khỏe của tinh thần định kỳ. Bình thường mà nói, nếu dị biến giả không đi chấp hành nhiệm vụ thì sẽ được kiểm tra 3 tháng một lần. Nếu đang chấp hành thì mỗi lần nhận nhiệm vụ đều phải kiểm tra một lần. Nhưng hiện tại, người chấp hành quy định này cũng không còn nhiều lắm. Nguyên nhân thứ nhất là vì khi dị biến giả nhận nhiệm vụ càng nhiều thì qua thời gian, cấp bậc của họ sẽ càng cao, đồng thời cũng sẽ càng lười biếng. Ví dụ như thằng Lặng, mỗi lần kiểm tra sức khỏe đều chạy trốn hoặc tới để đùa giỡn cô y tá. Khiến cho mọi người đều rối rít nói rằng, chỉ cần miệng lưỡi thần Lặng còn trơn tru thì nghĩa là hắn vẫn còn rất khỏe mạnh, không cần kiểm tra. Nguyên nhân thứ hai chính là sau kế hoạch thiên quốc, búp bê đã có được một năng lực nhận biết mạnh mẽ và cẩn thận bao trùm khắp phạm vi thanh cảng. Dù người có đang ở chủ thành, thì trong phạm vi chủ thành thanh cảng và 6 thành phố vệ tinh xung quanh, cô ấy cũng có thể cảm ứng được bất cứ người nào có phương diện tinh thần không hài hòa và khác thường. Đương nhiên cũng bao gồm cả dị biến giả. Trên cơ bản thì nếu có bất kỳ người nào xảy ra vấn đề thì búp bê đều có thể cảm nhận được. Bởi vậy mấy chuyện kiểm tra này, nếu có thể bớt thì cứ tận lực bớt. Còn về phần đan binh, hắn hiện tại chính là nhân tài đặc thù cấp 7 của Thanh Cảng. Nói đơn giản chính là, nếu xét theo độ cống hiến và tầm quan trọng thì hắn đã có thể sánh ngang với mấy vị tiên sinh ở trên đỉnh của Thanh Cảng. Với cả, sở dĩ nói là sánh ngang, vì ở Thanh Cảng, cấp 7 chính là cấp cao nhất. Người thế này, ai dám đến bảo hắn đi kiểm tra và nhận đánh giá chứ? Ngay cả bộ trưởng thẩm nghiêm khắc nhất cũng cảm thấy nếu cứ yêu cầu người ta làm theo quy định thì cũng thật là quá đáng. Nhưng không ngờ tới. Đan binh lại chủ động yêu cầu kiểm tra, mặc dù theo lời hắn nói là kiểm tra sức khỏe, nhưng cũng quá khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này gọi là gì? Một người rõ ràng không cần tuân theo quy tắc lại nghiêm túc dùng quy tắc để ước thúc bản thân, thậm chí ép buộc cao tầng toàn bộ quá trình phải nghiêm túc không được lười biếng, từ đó mang lại một làn gió mát và mục tiêu học tập mẫu mực cho toàn bộ cơ cấu của Thanh Cảng. Giáo sư Bạch thậm chí còn suy nghĩ có nên trao tặng cho Lục Tân một bằng khen danh giá về dị biến giả điển hình và tiêu biểu của Thanh Cảng, không, là toàn bộ liên minh. Chương 1845, kiểm tra sức khỏe cũng vì việc này có ý nghĩa rất quan trọng, nên khi Lục Tân đến tổng bộ của Đặc Thanh Bộ thì ngay lập tức gọi cơm trưa. Hết cách rồi, lúc ở nhà hắn chỉ uống có một chén canh, hơn nữa vì người đông, nên mỗi người chỉ uống được một ít. Nhìn đống xương thịt dưới đáy nồi, Lục Tân chẳng còn hứng để găm. Với lại Thanh Cảng mặc dù đã bắt đầu công tác chuẩn bị, nhưng chuyên gia của các phương diện vẫn phải từ căn cứ ngoài thành chạy về. Hơn nữa mấy công việc linh tinh cho khâu chuẩn bị cũng đều cần thời gian. Cho nên hắn bảo dọn cơm lên trước, hắn ăn no rồi. Cũng có thời gian chuẩn bị tinh thần cho bản thân. Đương nhiên, nếu là kiểm tra sức khỏe bình thường thì cần để bụng rỗng, nhưng ai bảo đó là đan binh. Lục Tân ăn cơm trưa xong, còn đưa tặng một mâm trái cây. Ngoài ra Hàn Băng còn gọi điện xuống, ý bảo nhân viên công tác mua cho Lục Tân một bao thuốc lá mắc tiền. Tất nhiên là dùng công quỹ. Thế là, Lục Tân ngồi trong tổng bộ rộng rãi sáng sủa của Đặc Thanh Bộ, đón ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ thủy tinh. Nhẹ nhàng giãn hai chân ra, sau đó chậm rãi đốt một điếu thuốc, mấy người phụ trách nhà ăn nhìn Lục Tân hút thuốc, lại nhìn cái bảng cấm hút thuốc trên tường. Tàn Nhẫn nói, tháo cái bảng đó xuống cho ta. Sao tự nhiên lại muốn kiểm tra sức khỏe thế? Lục Tân ngồi chờ không bao lâu, thì thấy Trần Tinh mặc quân trang, từ thái hiên ngang đi vào nhà ăn. Bên người cô là một con mê tàn mặc bộ âu phục màu hồng phấn, mấy cái xúc tu đang ôm một chồng văn kiện, duỗi cái chân ngắn lạch bạch đuổi theo đôi chân dài của Trần Tinh, đi tới cửa thì đột nhiên ngã cái rầm xuống đất. Cũng may, dường như không ai để ý tới nó. Nó cũng rất nhanh bò lên, nhìn chung quanh một cái, sau đó lại ôm văn kiện chạy theo sau. Lục Tân thấy Trần Tinh tới, lập tức bóp tắt đầu thuốc. Sau đó đứng lên chào hỏi. Tiếp theo, hắn giải thích, nhiệm vụ điều tra lần này xảy ra một vài việc, sức mạnh của ta xuất hiện chút thay đổi. Ta muốn nhìn xem có thể phân tích ra điều gì không xảy ra thay đổi. Trần Tinh một mặt cảm khái Lục Tân tôn trọng người lãnh đạo như mình, tốt hơn những dị biến giả khác ví dụ như thằng lần quá nhiều. Một mặt khi nghe Lục Tân nói tới sức mạnh thì thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Cô vội vàng gật đầu nói, được. Đã chuẩn bị xong hết rồi, đi theo ta, Lục Tân gật đầu, đang định đi cùng với cô thì chợt thấy búp bê đang lưu luyến không rời đứng bên cạnh. Đột nhiên, hắn thay đổi chủ ý, cười nói với búp bê, hay là ngươi cũng đi theo ta đi, vừa hay ta cũng có vài ma thuật mới muốn cho ngươi xem. Chẳng cần dùng đến cái gì cả. Khi đối mặt với các chuyên gia về biến dị tinh thần dù bị bắt phải thực hiện đủ loại xét nghiệm như rút máu, chụp X quang, kiểm tra các vật phẩm có năng lực ký sinh, nhưng cũng chẳng ai phàn nàn, thậm chí còn nghiêm túc đến mức như gặp phải đại địch, ngay cả cơm cũng không ăn của Thanh Cảng. Lục Tân chỉ lắc đầu, sau đó giải thích với họ, mấy cái cơ sở như này sẽ không có quá nhiều sự thay đổi so với lần kiểm tra trước đâu. Với lại lần này thứ ta muốn kiểm tra là một thứ mới hơn, vậy ý của ngươi là? Giáo sư Bạch vừa mới từ chạy từ căn cứ về nhìn Lục Tân, rồi có chút tò mò dò hồi. Làm ngay tại đây cũng được. Lục Tân quan sát tiêu chuẩn của phòng họp này một cái, sau đó khẽ gật đầu, ta có thể bắt đầu ngay bây giờ luôn không? Đương nhiên. Vẻ mặt của giáo sư Bạch có chút ngưng trọng, ông lập tức ngồi ngay ngắn lại. Này! Viên Cần Cần, chuyên gia thần bí học đang ngồi ở trong góc bị bỏ quên nhịn không được nói, chúng ta có nên làm bảo hộ trước không? Câu này khiến không ít người xung quanh đồng thời gật đầu. Thứ gọi là kiểm tra năng lực, về bản chất cũng có thể được xem là một loại ô nhiễm tinh thần. Dù các dị biến giả có thể khống chế loại ô nhiễm này, nhưng họ cũng phải đề phòng việc phát sinh một số tình huống ngoài ý muốn. Vì thế dưới tình huống kiểm tra năng bình thường, việc được đưa lên hàng đầu chính là bảo vệ sự an toàn cho các nhân viên công tác. Huống chỉ người cần được kiểm tra bây giờ chính là đan binh, một người. Vượt qua cả giới hạn của sự nghiên cứu. Nếu mọi người cứ giữ nguyên quần áo bình thường đứng trước mặt hắn, nhìn hắn thể hiện sức mạnh thì có khác gì việc không mặc gì. Chuyện này. Lục Tân có chút ngoài ý muốn, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, theo lý thuyết thì không cần phải làm thế. Nhưng nếu các ngươi sợ thì cũng có thể mặc vào, hoặc là đi ra ngoài phòng quan sát cũng được. Chúng chuyên gia nghe thế thì đều chuyển mắt nhìn sang giáo sư Bạch. Ta không cần, giáo sư Bạch vẫn trầm tĩnh ngồi ở đó, nếu các ngươi muốn mặc đồ phòng hộ thì có thể đi ra ngoài mặc. Hơn nữa vì để đảm bảo hiệu suất công việc, ta đề nghị các ngươi hãy trở về trong vòng 10 phút, bằng không thì không cần tham dự vào lần kiểm tra này nữa. Vèo. Đám người nghe vậy thì quay mặt nhìn nhau. Một giây sau, có không ít người đứng dậy phóng nhanh khỏi văn phòng. Rất nhanh, trong hành lang vang lên đủ loại âm thanh rối loạn. Có tiếng lộp bộp khi mặc đồ phòng hộ, có tiếng hỏi đồ phòng hộ đặt chỗ nào, thậm chí có cả tiếng đánh nhau vì tranh một bộ đồ. Nhưng rất may đồ phòng hộ được chuẩn bị rất đầy đủ, vì vậy rất nhanh sau đó, đã có mười mấy người mặc xong đồ trở về. Đồng thời, cũng có mấy người chọn cách đứng ở bên ngoài phòng họp, thông qua cửa sổ nhỏ để quan sát. Mặt khác, trong phòng vẫn còn mấy người cứ ngồi yên trên ghế, hình như cũng không có ý định đi thay đồ. Chương 1846, áo thuật trong này bao gồm mấy người như giáo sư Bạch, bộ trưởng Thẩm, Trần Tinh. Tô tiên sinh thì không có ở đây, ông ta mặc đồ dày như một quả ban, đang ngồi ở một phòng khác quan sát từ xa. Ngươi định kiểm tra loại hình sức mạnh gì thế, có thể nói cho chúng ta biết trước không? Đợi đến khi tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, mấy dụng cụ đo lường phóng xạ tinh thần cao cấp cũng nhắm ngay Lục Tân thì giáo sư Bạch mới đứng dậy, vỗ tay vài cái để ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng. Ngay sau đó, ông nhìn Lục Tân rồi nói, để cho chúng ta có thể chuẩn bị sẵn tâm lý. Đố cho lúc đó lại hoang mang lo sợ. Lục Tân nghe xong thì suy nghĩ một hồi, sau đó có chút chần chờ nói, nhưng mà ngay cả ta cũng không thể phân biệt được, nếu ta để cho các ngươi nhìn qua thì các ngươi sẽ hiểu ra ngay thôi. Giáo sư Bạch suy nghĩ một lát, nhận ra mình chẳng hiểu gì cả. Thế là ông bất động thanh sắc nhấc tay lên rồi nói, không vấn đề gì, vậy thì bắt đầu đi. Được. Lục Tân đứng lên, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ chỗ nào. Sau khi suy nghĩ một hồi thì hắn lại ngồi xuống, sau đó điều chỉnh tư thế, nhìn thẳng vào búp bê đang ở trước mặt. Búp bê mở to đôi mắt vô tội, ngồi đàng hoàng ở cạnh Lục Tân nhìn hắn như một khán giả trung thành. Chỉ là khi ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt trắng nõn như vải mới lột của cô, khiến cho mọi người ở đây không khỏi cảm khái đây là thật là một cô gái xinh đẹp, dù không cần thể hiện bất cứ hành vi hay biểu lộ nào cũng có thể làm cho tâm trạng của người nhìn lập tức trở nên tốt hơn. Thấy Lục Tân nhìn mình, búp bê lập tức nở một nụ cười vui vẻ. Nhưng ngay cả cô cũng không biết Lục Tân định làm gì. Lục Tân chỉ im lặng nhìn mặt của búp bê một lát, sau đó đưa tay lên, nhẹ nhàng lấy cây kẹp tóc màu đỏ trên đầu của cô xuống. Đây là một cây kẹp rất bình thường, kiểu đáng còn có hơi quê mùa. Đây là quà mà Lục Tân đã mua tặng cho búp bê lúc hai người đi dạo phố với nhau. Ngay cả tiểu đội bảo mẫu cũng không thể làm cho búp bê đổi kẹp khi ra ngoài, chứ đừng nói đến việc bảo cô tháo nó xuống. Nhưng Lục Tân đương nhiên là khác với họ. Lục Tân nhìn cây kẹp tóc trên tay, suy tư một lát, sau đó nhẹ nhàng dùng sức, cạch một tiếng, bẻ gãy nó. Hả? Mọi người xung quanh đều không ngờ tới điều này, họ đều ngơ ngác nhìn Lục Tân. Đang làm cái gì đấy? Biểu diễn việc ngươi làm thế nào bắt nạt một cô bé thích ngươi? Búp bê cũng có hơi ngơ ngác, cô nhìn chằm chằm vào cây kẹp tóc bị bẻ gãy trong tay Lục Tân. Vẻ mặt cũng bắt đầu lộ vẻ thương tâm. Còn Lục Tân thì vẫn nhìn cây kẹp tóc, sau đó dùng hai tay che nó lại, để im một lúc, rồi lại mở ra. Kẹp tóc vẫn hoàn hảo nằm im trong lòng bàn tay của hắn. Tất cả mọi người ngay lập tức trở nên ngẩn ngơ, nhất thời ai nấy cũng cảm thấy có chút mới lạ. mới là đến mức họ thậm chí còn chưa ý thức được chuyện gì, chỉ theo bản năng mà cảm thấy việc này rất thú vị. Ngay cả búp bê cũng mở to mắt nhìn Lục Tân, sau đó, cô duỗi đầu đến trước mặt của hắn. Lục Tân cài lại nó lên đầu cho cô, cây kẹp lúc này vẫn giống y hệt như lúc ban đầu. Hai viên ngọc trai giả ở trên kẹp còn đung đưa một chút. Chỉ là màu sắc hình như sáng ngời hơn lúc nãy. Màn ảo thuật này hay thật đấy. Có một vài người phản ứng chậm, ví dụ như Mê Tàng đi theo bên cạnh Trần Tinh, vốn dĩ nó không có tư cách tiến vào phòng hội nghị này, nhưng tất cả mọi người dường như đều quên ngăn cản nó. Lúc này nó có chút vui vẻ cua cua mấy cái xúc tu nhỏ của mình, dường như là đang định vỗ tay cho Lục Tân. Chỉ có giáo sư Bạch dường như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt vừa ngạc nhiên lại vừa có chút nghi ngờ. Ông có chút khẩn trương, cẩn thận đến gần Lục Tân rồi hỏi, còn gì nữa không? Khi nghe được tiếng của giáo sư Bạch thì những người khác mới phản ứng lại. Họ đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đầu tiên là bẻ gãy kẹp tóc, sau đó che hai tay lại, cây kẹp liền biến trở về như cũ. Dường như là một trò ảo thuật nhỏ đơn giản, hơn nữa nhìn nhiều thì sẽ quen. Chỉ là... Đan Binh tới đây là để biểu diễn ảo thuật sao? Nếu không đến để biểu diễn ảo thuật vậy thì hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Nghĩ đến đây, sắc mặt của họ cũng dần trở nên nghiêm túc. Có. Lục Tân gật đầu một cái, sau đó vỗ vỗ vai búp bê. Búp bê lúc này vẫn còn trong tâm trạng ngạc nhiên vì trò ảo thuật nhỏ của Lục Tân. Cô vui vẻ lắc lắc đầu, cảm nhận sự tồn tại của cây kẹp và sức mạnh tinh thần mơ hồ xuất hiện trên đó. Tầm mắt của cô cũng hiếm khi không đặt ở trên người Lục Tân. Lúc này Lục Tân đột nhiên vỗ vai cô một cái, búp bê liền vô thức xoay đầu nhìn Lục Tân. Nhưng khi vừa quay đầu lại thì phát hiện Lục Tân không còn ngồi ở bên phải nữa. Cô có chút ngẩn ngơ, có chút không biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, búp bê cảm giác được vai trái bị ai đó đè lên, cô vội vàng xoay người thì thấy Lục Tân đang đứng ngược nắng trước mặt. Hắn đang cúi đầu nhìn mình, sau đó gật đầu ra hiệu. Chương 1847, biểu diễn búp bê có chút vui vẻ, vội đưa tay ra nắm lấy tay của Lục Tân. Soạt. Nhưng cũng vào lúc này, những nhân viên nghiên cứu xung quanh lập tức đứng lên hết. Thậm chí có người còn kích động đến mức suýt nữa té ngã. Chuyện gì thế này? Vừa nãy lực chú ý của họ cũng bị phân tán một ít, ví dụ như khi thấy Lục Tân vỗ vai phải của búp bê thì đều vô thức nhìn sang búp bê để xem phản ứng của cô. Nhưng đó cũng chỉ là trong giây lát, lực chú ý của họ rất nhanh được ngưng tụ lại, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Lục Tân xuất hiện ở bên trái búp bê. Hắn không di chuyển, cứ như vậy mà đột nhiên xuất hiện ở phía bên đối diện. Nhưng sao có thể làm thế được? Ngoài ra, còn có một số người suy nghĩ sâu xa hơn. Nếu là những người bình thường như họ thì có khả năng là bị hoa mắt, nhưng búp bê chắc chắn sẽ không bị thế. Sức mạnh của búp bê đã định sẵn việc cô có sự mẫn cảm đặc biệt đối với sức mạnh tinh thần, không một ai có thể dùng chút thủ đoạn nhỏ này để lừa gạt cô. Nhưng nhìn phản ứng của búp bê, rõ ràng là cô cũng rất ngạc nhiên. Nói cách khác, trong mắt của búp bê, Lục Tân quả thật là đột nhiên di động từ bên phải sang bên trái. Nhưng chuyện này không hợp lý. Trong lúc trong lòng đang xuất hiện vô số câu hỏi, họ muốn thốt ra nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu thì lại thấy Lục Tân xua xua tay, rồi nghe hắn thấp giọng nói, ngoài trừ mấy thứ này ra thì ta còn một loại sức mạnh, các ngươi có thể nhìn thử. Sau đó, dưới ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, Lục Tân nhìn về phía Mê Tàng đứng bên cạnh Trần Tinh. Lúc này Mê Tàng vẫn còn đang kinh ngạc dùng xúc tu vỗ tay cho màn biểu diễn của Lục Tân. Nó vốn đã quen bị người bỏ qua, mãi đến khi chạm phải tầm mắt của Lục Tân thì mới ngẩn ngơ. Sau đó hai chân như nhũn ra, nó muốn chạy trốn. Người đi qua đây một lát. Nhưng vào lúc này, Lục Tân đột nhiên gật đầu ra hiệu với nó. Thế là nó hết dám chạy, chỉ có thể nhìn Trần Tinh cầu cứu. Nhưng Trần Tinh cũng không có ý định ngăn lại, thậm chí còn bày ra dáng vẻ như là đột nhiên nhớ ra việc mình cũng bí thư. Nó không khỏi tuyệt vọng, chỉ đành nhích từng bước tới gần Lục Tân. Khi nó càng tới gần chỗ của Lục Tân thì cơ thể nho nhỏ của nó cũng dần trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng cũng rơi vào mắt của đám nhân viên nghiên cứu và chuyên gia ở đây. Ó! Ai thế? À, đây là bí thư của đại tá Trần đó. Cái thứ này vào đi hồi nào thế? Dưới bầu không khí nhiệt liệt và kinh ngạc, cơ thể của Mê Tàng rung lên nhẹ nhẹ, sau đó sinh ra xúc động muốn chạy trốn. Nó thường xuyên bị người ta xem nhẹ, nó cũng không thích cảm giác bị quên lãng. Nhưng khi thật sự có ánh mắt tập trung trên người nó thì nó lại cảm thấy rất sợ hãi. Vì dáng vẻ của nó chẳng khác nào một cái quái vật, ngay cả gương mặt nó cũng không có. Khi người khác nhìn nó thì nó sẽ vội vàng muốn tránh. Mà lúc nó đang run rẩy thì Lục Tân cũng đang cẩn thận quan sát nó từ trái sang phải. Quái vật nhỏ Mê Tàng này, quả thật cũng có dáng vẻ của một quái vật nhỏ. Hai cánh tay của nó là hai cái xúc tu, hai chân cũng không giống bình thường, vừa ngắn cũng vừa trơn bóng. Phần đầu thì không gương mặt. Những ở sau gáy lại có một cái miệng rất to, lỗ tai thì mọc đúng vị trí, nhưng cái mũi lại lọt xuống dưới cổ. Về phần mắt thì nó được phân bố đều đều ở trên mấy cái xúc tu. Thế là Lục Tân yên lặng ở trong lòng tính toán một hồi, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cái đầu nhỏ của Mê Tàng. Đột nhiên, cơ thể của Mê Tàng xuất hiện một sự run rẩy kỳ dị. Giống như toàn bộ làn da đều dần dần trở nên mơ hồ, đợi đến khi người khác thấy rõ thì không thể không thốt lên một tiếng kinh ngạc. Chỉ thấy trên mặt của Mê Tàng xuất hiện một cái miệng. Cái mũi thì nằm trên cái miệng. Lỗ tai vẫn nằm im chỗ cũ. Còn con mắt vẫn nằm trên xúc tu. Nhưng dù như thế, chỉ trong chớp mắt đó, nó thế mà. Thế mà lại giống người, dù dáng vẻ vẫn rất khó coi. Oa, oa. Oa. Người ở chỗ này đồng loạt phát ra một tiếng hô kinh ngạc. Thậm chí những người có thể nhìn ra nguyên lý từ trong sự thay đổi đơn giản này cũng nhao nhao đứng lên, duỗi cổ nhìn dáng vẻ khá giống với con người của Mê Tàng. Đôi mắt của người nào người nấy cũng trừng thật to, hận không thể trực tiếp dán nó lên người của Mê Tàng để quan sát. Mê Tàng cũng giơ xúc tu lên, mượn mấy con mắt ở phía trên để quan sát hình dạng của mình. Dần dần, nó bắt đầu trở nên kích động, xúc tu không ngừng di chuyển khắp nơi, nó khó thể tin mà nhìn cơ thể hiện tại của mình. Khi nó rốt cuộc cũng ý thức được dáng vẻ của mình thật sự đã thay đổi, có thể ăn cơm giống như một người bình thường. Thì nó đột nhiên khóc òa lên. Hai cái xúc tu ôm chặt chân của Lục Tân, kích động đến mức tất cả con mắt đều chảy nước mắt. Được rồi, được rồi. Lục Tân sờ sờ đầu nó để an ủi. Màn biểu diễn cuối cùng này cũng coi như là phần nhỏ nhất trong những thứ mà mình nắm được. Nhưng từ kết quả mà xét, thì cuộc phẫu thuật chỉnh hình lần này xem như cũng được coi là thành công. Chương 1848, ảo tưởng đây chính là mấy sức mạnh nhỏ mà ta muốn cho các ngươi thấy. Lục Tân bất động thanh sắc đẩy Mê Tàng vẫn còn đang ôm chân mình khóc ra, sau đó an ủi nó một lát. Cũng không biết nó kích động như vậy làm gì, dù sao thì dáng vẻ của nó cũng đã đạt tới mức độ mà ngay cả sức mạnh của hắn cũng không thể nào cứu vớt được. Hắn chỉ có thể điều chỉnh một chút, nhưng quả thật đẹp mắt hơn trước kia nhiều. Xem ra sau khi về hưu, nghề để mình chọn lại nhiều thêm một cái. Bác sĩ Lục nghe cũng không tệ lắm. Còn những nhân viên nghiên cứu và chuyên gia có mặt ở trong phòng thì khi nhìn thấy sự thay đổi của Mê Tàng, đầu tiên là có chút ngạc nhiên, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì rất nhanh bị thứ lực lượng đáng sợ ẩn giấu phía sau sự thay đổi đơn này làm cho kinh động. Vẻ mặt cũng từ kinh ngạc chuyển sang nghiêm túc. Chỉ có phản ứng của Trần Tinh là khác với mọi người, hình như có chút chột dạ. Hỏng rồi. Lúc trước để nó mặc âu phục màu hồng phấn là vì nghĩ không ai nhìn thấy nó. Nhưng bây giờ, ai cũng thấy cả rồi. Sau khi Lục Tân biểu diễn xong phần của mình thì nhìn sang đám người của giáo sư Bạch, đón nhận những ánh mắt kinh ngạc, hắn nghiêm túc giải thích, ta có thể làm cho một vật có thể tích không lớn. Bị hủy diệt không lâu, và không có ảnh hưởng gì đến vật khác phục hồi lại như cũ. Hắn chỉ tay về phía cây kẹp tóc của búp bê, rồi nói, ta có thể xuất hiện tại nơi sức mạnh tinh thần có thể đạt đến như đi qua một cánh cửa. Cũng có thể ở một mức độ nào đó, làm dịu một sinh vật bị ô nhiễm tinh thần. Nói xong những lời này, Lục Tân nghiêm túc nhìn đám người giáo sư Bạch, dường như là muốn nghe ý kiến của họ. Những sức mạnh này đều là những sức mạnh mà hắn đã dùng khi đối đầu với các nhân viên nghiên cứu đời đầu. Chỉ là khi đó, trong lòng hắn tràn ngập sự tức giận. Hắn chỉ thi triển sức mạnh theo bản năng. Thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ nó từ đâu ra. Trên đường trở về, hắn đã dùng thời gian mấy ngày để chải vuốt và cảm thụ nó một cách cẩn thận, sau đó đưa ra một số tổng kết. thật ra đây chỉ là một sức mạnh nhỏ mà thôi. Hắn chỉ cần tưởng tượng là đã có thể phục hồi lại kẹp tóc. Việc này Lục Tân đã sớm thành thục, hơn nữa nếu hắn tưởng tượng ra một cây kẹp khác thì người ở đây cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện. Nhưng sau khi trải qua lần điều tra này, hắn phát hiện năng lực huyễn tưởng của mình dường như có chút đột phá. Sau khi kẹp tóc bị bẻ gãy, hắn đúng là đã dùng tưởng tượng để phục hồi lại nó. Nhưng điều quan trọng nhất là, cây kẹp được phục hồi thông qua tưởng tượng quả thật đã phục hồi lại như cũ. Khi năng lực huyễn tưởng của hắn đạt tới cực hạn thì dường như có thể thay đổi một ít quy tắc trong thế giới. Và nơi xuất hiện sự thay đổi, chính là sức mạnh của hạt màu đen. Lúc trước, khi đối đầu với viện nghiên cứu cũ, Lục Tân từng đánh tan một quân đoàn bạo quân dưới tay của nhân viên nghiên cứu đời đầu, thu hoạch được khá nhiều hạt màu đen. Nhưng những hạt màu đen này cũng không dung nhập vào những hạt có trong cơ thể hắn, mà là tồn tại xung quanh dưới dạng phụ thuộc. Mặt khác, có lẽ vì lúc đó hắn quá mức phẫn nộ, cho nên ở mức độ nào đó, hạt màu đen cũng xảy ra sự biến hóa. Ví dụ như lúc trước, nó hoàn toàn không thể rời khỏi cơ thể của hắn. Nhưng bây giờ, dù là nhờ vào hình thức phụ thuộc hay là lúc hắn sử dụng sức mạnh đến đỉnh điểm thì đã có thể phá vỡ hạn chế ở một mức độ nào đó, đồng thời đạt được những cách sử dụng hữu hiệu hơn. Dù hắn vẫn không thể ô nhiễm người khác, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến nơi khác trong một phạm vi nhất định. Chỉ cần là nơi mà hạt màu đen có thể tới thì Lục Tân cũng có thể tới bất cứ lúc nào. Xem ra việc thay đổi vị trí trong một khoảng cách không xa, chính là làm cho cơ thể mình biến mất, sau đó tái tạo lại. Còn về phần của mê tàng, thì chính là sự ảnh hưởng đối với nguồn ô nhiễm. Nó cũng giống với việc Lục Tân cứu Ti Tê đã bị thôn phệ tuyệt đối từ trong cơ thể của con nhuyễn trùng thâm uyên ra. Vào lúc đó, trong mắt của bọn An Bác thì chuyện này chẳng khác nào là khởi tử hồi sinh. Nhưng trên thực tế, tính chất của hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Vì bản chất của Ti Ti cũng là một loại quái vật tinh thần bị mất khống chế, cô bé bị nhuyễn trùng thâm uyên thôn phệ, chính là bị nó ô nhiễm. Lục Tân chỉ là mỗi việc móc Ti Ti từ trong cơ thể của nhuyễn trùng ra, sau đó bóc sự ô nhiễm đó ra khỏi cơ thể của cô bé. Cũng vì nguyên nhân này mà lúc đó hắn không thể cứu được cô Lý và hai vị tiến sĩ Trương, Vương được. Vì họ thật sự đã chết, chứ không phải bị ô nhiễm. Mà dáng vẻ của mê tàng, kỳ lạ như vậy, không phải là vì nó sinh ra đã thế. Dù Lục Tân không biết được quá khứ của nó, nhưng với ánh mắt hiện giờ của hắn, hắn có thể nhìn ra được việc này. Chương 1849, bình thường nó thật ra là bị một sức mạnh tinh thần đặc biệt nào đó ô nhiễm nghiêm trọng, rồi lại được trị liệu ở một mức độ nhất định, cuối cùng tạo thành một sự cân bằng quái dị. Nó còn sống, nhưng sinh mệnh của nó đã xuất hiện hỗn hoạn, cho nên mới biến thành dáng vẻ như bây giờ. Vì thế, nếu muốn nó khôi phục, thì hắn phải làm chậm lại sự ảnh hưởng của sức mạnh tinh thần đối với nó. Nhưng Lục Tân cũng không thể giúp nó quá nhiều, vì giúp nó quá nhiều, thì có khả năng nó sẽ không còn là chính mình nữa. Sau khi giải thích sức mạnh mới của mình một cách rất thản nhiên thì Lục Tân mới ôm lòng mong đợi nhìn về phía đám người của giáo sư Bạch. Loại sức mạnh mới này càng giống như là một loại bản năng. Lục Tân có thể sử dụng nó một cách dễ dàng. Giống như việc hắn có thể vừa chơi trò xếp gạch trên máy tính, vừa có thể tùy thời đổi màn hình để phòng xếp nhìn thấy. Nhưng nếu hỏi hắn nguyên lý của trò xếp gạch hắn đang chơi là gì? Thì có quỷ mới biết. Nếu bắt buộc Lục Tân phải trả lời thì hắn cũng chỉ có thể nói, những năng lực mới này dường như được tạo ra từ sự cộng minh giữa ý thức duy nhất và sức mạnh tinh thần của bản thân. Còn những cái khác thì hắn hoàn toàn không biết, đây cũng chính là nguyên nhân hắn mới đến chỗ của giáo sư Bạch để kiểm tra sức khỏe. Dù sao thì hiện tại trên vai hắn còn rất nhiều áp lực, hơn nữa còn rất nhiều chuyện cần hắn đi làm. Hoàn thành việc khai khá và phát triển năng lực, sau đó đi dạy, đi ngăn cản kế hoạch điên rồ của những nhân viên nghiên cứu đời đầu. Trái ngược với ánh mắt mong chờ của Lục Tân, đám người của giáo sư Bạch rõ ràng đã bị chuyện này làm cho choáng váng. Qua hồi lâu, giáo sư Trần Lập Thanh mới mở miệng nói chuyện, giọng nói cũng có chút run rẩy, sao? Sao ngươi làm được như vậy? Nhìn đám nhân viên đang liên tục chớp chớp mắt, giống như là đang cố tỏ vẻ đáng yêu ở trước mặt. Vẻ mặt của Lục Tân bắt đầu trở nên kỳ lạ. Các người đang hỏi ta à? Tiến sĩ Mạc ở bên cạnh ngơ ngác hỏi lại, sức mạnh của ngươi. Không hỏi ngươi thì hỏi ai? Lục Tân càng tỏ ra vô tội, nhưng các ngươi mới là chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực tinh thần mà. Bầu không khí có chút trầm mặc. Mắt to trừng mắt nhỏ, cả đám người dần dần có chút xấu hổ. Trong bầu không khí lúng túng này, càng ngày càng có nhiều người vô thức đưa mắt nhìn sang giáo sư Bạch. Dù sao ông cũng là thủ lĩnh của Thanh Cảng. Tất cả đều không giải quyết được vấn đề, có phải ngươi nên đứng ra nói vài câu hay không? Chuyện này, giáo sư Bạch thật ra cũng cảm thấy có hơi xấu hổ. Nhất là khi xem Lục Tân biểu diễn các loại năng lực thì tròng mắt của ông thiếu chút nữa là rơi luôn ra ngoài. Chỉ là sau khi trải qua mười mấy giây trì hoãn thì ông cũng đã khôi phục lại dần về nghiêm túc và sâu không lường được của mình. Dù suy nghĩ trong đầu đã bay nhanh như gió, nhưng mặt ngoài vẫn chậm rãi gật đầu, tỏ ra sự tự tin như đã đoán hết được mọi thứ. Đầu tiên, ta cần hỏi ngươi vài vấn đề. Ông nghiêm túc nhìn Lục Tân, sau đó chậm rãi mở miệng. Câu nói này lập tức làm cho đám người cảm thấy không tầm thường, ngay cả Lục Tân cũng vội vàng gật đầu đáp, ông cứ hỏi. Đầu tiên, giáo sư Bạch vừa nghĩ, vừa bất động thanh sắc hỏi, ngươi đã tiến vào nấc thang thứ sáu rồi. Sơ hơ tơ tơ tơ. Đám người xung quanh nghe vậy, đều đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nấc thang thứ sáu. Đây chẳng phải là cấp độ trong truyền thuyết, có thể thực hiện tạo vật chân thật hay sao? Nấc thang đếm ngược thứ hai trong bảy nấc, chỉ thiếu một bước là có thể đạt tới cấp độ đỉnh phong. Thậm chí còn có người bí mật nhéo đùi mình một cái, vì họ đều cảm thấy việc này quá khó tin. Vẻ mặt của Lục Tân có chút mê mang, sau đó hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết. Dừng một chút, hắn mới thấp giọng giải thích, thật ra từ rất lâu rồi, ta cũng không biết sức mạnh của mình từ đâu tới. Và cũng không biết nên sử dụng nó thế nào. Nhưng lần này ta đã tìm hiểu được thân thế của mình, cũng xem như là cho mình một định vị chính xác. Sức mạnh của ta, hoặc là nói cấp độ của ta, thật sự rất bình thường. Nhưng nếu xét về bản chất thì hình như là khá giống với chung cực, cùng lắm là cao hơn họ một chút xíu, trong phòng họp đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn. Từng con mắt của người ở đây đều đang trợn to nhìn Lục Tân. Thậm chí có người căng thẳng đến mức tháo mũ pha lê trên đầu xuống, để cho Lục Tân xem mắt của mình to đến thế nào. Nghe thử đi, đây mà là tiếng người hay sao? Cái gì mà gọi là khá giống với chung cực? Cùng lắm thì chỉ cao hơn một chút xíu. Còn nữa, cái này mà gọi là rất bình thường. Ngươi có phải có hiểu lầm gì với hai chữ bình thường này hay không? Đúng vậy. Quả thật là nên hình dung như thế, thấy nhìn đôi mắt hoảng sợ nhìn mình như vậy, Lục Tân cẩn thận suy nghĩ lại lời của mình vừa nói, sau đó lại gật đầu thêm lần nữa. Hình dung này không sai. Chương 1850, không dám bước lên. Trải qua chuyện điều tra vừa rồi, hắn đã hiểu rõ một ít chuyện ngày trước. Cũng hiểu ra ám chỉ mà mẹ để lại khi đó. Chung cực có nguồn gốc từ ban sơ, mà hắn, ít nhất là hạt màu đen trong cơ thể hắn, cũng đến từ ban sơ. Nói như vậy, bản chất của mình vốn ngang bằng với chung cực. Thậm chí vì hạt màu đen là thứ tách ra cuối cùng từ cơ thể của ban sơ, cho nên cấp độ của hạt màu đen có lẽ còn cao hơn những chung cực khác. Nhưng cũng có một vài chuyện khác biệt, đầu tiên là hạt màu đen sau khi ô nhiễm hắn thì đã bị phong tỏa vào cơ thể hắn, thứ hai là hạt màu đen không có đặc tính ô nhiễm. Vì vậy, nếu muốn xét về tính uy hiếp với thế giới này thì chung cực trái lại mạnh hơn mình một ít. Người ta sẽ biến hóa, còn quyền hành chưởng khống vô số lòng người. Còn mình thì sao? Có lẽ chỉ khi đánh đơn hoặc lúc mất khống chế thì mới có thể chiếm cứ chút ưu thế. Cho nên, nếu muốn đánh giá thì đơn giản mình là một người. Ngoại trừ việc hủy diệt thế giới thì cái gì cũng không biết. Nhưng mà... Trong bầu không khí im lặng và đè nén đến mức chỉ nghe được tiếng tim đập của mọi người thì giáo sư Bạch vẫn là người đầu tiên phản ứng lại. Màn biểu diễn vừa rồi của ngươi. Dường như đã đạt tới, tạo vật chân thật. Thật ra cũng không phải, Lục Tân lắc đầu nói, hiện tại ta chỉ có thể ảnh hưởng tới hiện thực mà thôi, cái thứ gọi là ý thức duy nhất bây giờ vẫn còn đang nằm trong đầu của ta. Cũng chính là vật này đã sinh ra cộng hưởng tinh thần với ta. Cho nên ta mới có loại sức mạnh có thể ảnh hưởng hiện thực như này. Nhưng mà dưới góc độ cá nhân, ta nghĩ rằng việc ảnh hưởng hiện thực và tạo vật chân thật vẫn có sự chênh lệch nhất định. Nếu dùng lý luận nấc thang để hình dung thì đó là ta đã đi qua nấc thang thứ 5, nhưng vẫn còn chưa tiến vào nấc thứ 6. Nhiều nhất thì chỉ mới bước nửa bước chân vào nấc thứ 6 mà thôi. Dù những chuyện này vẫn đã ly kỳ đến mức khiến mọi người ở đây khó có thể tin, nhưng họ vẫn thuận theo câu nói của Lục Tân mà suy tư. Ngay lập tức, có một nhân viên nghiên cứu trầm giọng hỏi, vậy sao ngươi không bước thẳng vào? Là gặp phải bình cảnh sao? Bình cảnh? Lục Tân lắc đầu, ta không gặp thứ đồ chơi này. Đám người nghe vậy thì đều ngây người, vậy sao ngươi lại không bước vào? Lục Tân đột nhiên không biết trả lời vấn đề này thế nào, hắn suy nghĩ một chút, rồi nhìn về nhân viên mới đặt câu hỏi, vì sao ngươi không đến viện nghiên cứu nguyệt thực làm việc? Chuyện này. Vị nhân viên nghiên cứu kia nghe vậy thì có hơi ngơ ngác, sau đó tinh thần có hơi sa sút, ta đã gửi rất nhiều thư thỉnh cầu qua đó rồi, nhưng đều bị trả về hết. Thấy người thương tâm như vậy, Lục Tân lại ngượng ngùng chẳng dám nói nặng. Hắn chỉ đành an ủi, không sao, ta và ngươi không giống nhau lắm. Ngươi là muốn đi, nhưng người ta không muốn ngươi. Nhưng mà ta... Dừng một chút, hắn chậm rãi nói, ta không bước vào là vì... Lo lắng thế giới bị hủy diệt. Cái quỷ gì vậy? Câu trả lời bất thình lình của Lục Tân khiến cho tất cả nhân viên nghiên cứu ở đây đều cảm thấy kinh hãi. Không chịu bước vào nấc thang thứ sáu là vì sợ thế giới bị hủy diệt. Cộng thêm lời khi nãy hắn vừa nói với nhân viên nghiên cứu. Nếu liên hệ câu trước câu sau lại với nhau, thì vấn đề này sao lại nghe giống như, người không học tập tốt, là vì sợ học tập tốt thì thế giới sẽ bị hủy diệt. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Tân chậm rãi gật đầu. Đúng là như thế. Ở một mức độ nào đó, sức mạnh ảnh hưởng tới hiện thực mà hắn đang nắm giữ bây giờ đều dựa vào sự cộng hưởng của ý thức duy nhất và hạt màu đen. Hơn nữa hắn quả thật cũng cảm giác được, chỉ cần giữ vững sự lý giải và tiêu hóa đối với ý thức duy nhất thì sức mạnh ảnh hưởng hiện thực của hắn sẽ dần được tăng cường. Có lẽ khi nó tăng lên tới một mức độ nào đó, hắn quả thật sẽ đạt tới cấp độ tạo vật chân thật. Nhưng hôm nay, hắn quả thật đã cảm nhận được một loại nguy hiểm nào đó, cho nên không dám tiếp tục nữa. Đó là ý thức. Nó cách rất gần hắn, giống như ánh mắt mà hắn từng nhìn thấy trên ngai vang trong cung điện tàn tạ kia. Mỗi khi hắn muốn tiến thêm một bước để lý giải tin tức trong ý thức duy nhất thì đều sẽ có cảm thụ như vậy. Ánh mắt ban sơ, đang dần tiếp cận chính mình. Hắn có thể cảm nhận được loại ánh mắt này, nó thâm trầm, mênh mông, và vô biên vô hạn. Lúc hắn mới bắt đầu lý giải tin tức trong ý thức duy nhất thì đã từng có mò cảm giác như đang chìm sâu vào trong dòng nước thăm thẳm. Hắn nhớ tới lời mà viện trưởng Tiết nói trước khi lâm chung. Phải rời xa ban sơ. Mới đầu, hắn cứ nghĩ sau khi trải qua sự kiện di chỉ của viện nghiên cứu và từ chối lời mời của Lục Bình Minh thì mình đã nhận được tự do. Nhưng bây giờ xem ra, hắn chẳng có gì cả. Hoặc là nói, không thể so sánh ban sơ với Lục Bình Minh. Thứ mà hắn chạy thoát là Lục Bình Minh. Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục trầm luân trong ý thức, vậy thì người thắng rất có thể là ban sơ.